Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1192, chui vào cấm kỵ trùng tộc sao huyệt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một năm thời gian trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền hư viễn cổ giới đạo tổ nhóm nguyện ý đến tham chiến cơ bản cũng đi tới từng tòa căn cứ. Mà tam đại cửu trọng thiên thế lực ba vị nửa bước vực tổ. Hắc Phong Sơn Vĩnh Hằng đạo tổ, Thần Khư đạo tổ toàn bộ cũng đến tham chiến. Về phần Thiên Đế Cung, lần này chỉ phái tới Thanh Long Cung chủ cùng Chân Võ Cung chủ. Bạch Hồ Cung chủ tọa trấn tại Thiên Đế Cung, cũng không có tham chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, tất cả căn cứ lớn tuyên bố đối cấm kỵ trùng tộc tác chiến. Từng vị đạo tổ hoặc là đơn độc hành động, hoặc là liên hợp lại, hoặc là lấy quân đoàn phương thức tọa trấn. Từng cái chuẩn bị xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra đến phát trước, Diệp Thiên căn dặn Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Vũ ba người. Ba người các ngươi cùng một chỗ hành động, tiến về không muốn đơn độc hành động. Hiểu chưa? Nếu là phát sinh nguy hiểm, đệ nhất thời gian cầu cứu. Hắc Phong Sơn Chí Cường đạo tổ cùng Vô Địch đạo tổ nếu là tại phụ cận lời nói, sẽ đi cứu viện các ngươi. Nhớ kỹ, tiến về đừng xính cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên dặn dò, vâng, phụ thân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt liên tục gật đầu. Ca ca, ta biết đến, Diệp Vũ cũng nói theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Vũ tổ ba người đội đi săn giết cấm kỵ trùng tộc, mà Diệp Thiên thì tự mình mang theo tự mình thê tử Tiêu Nguyệt đi săn giết cấm kỵ trùng tộc. Về phần phục chế thân thể Cửu Cực Thiên Vương giờ phút này đã đi theo Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ tiến về cấm kỵ trùng tộc xào huyệt bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ là tạm thời hành động, cũng không có đi thông chi Thanh Long cung chủ bọn hắn những này nửa bước vực tổ. Tuy nói vẻn vẹn chỉ có hai vị nửa bước vực tổ, khó mà ngăn cản sáu vị lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, kia sáu vị lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cũng không phải một mực thủ hộ, lấy cấm kỵ trùng tộc xào huyệt lối vào. Bình thường chỉ có hai vị lãnh chúa cấp thủ hộ lấy. Bốn vị khác lãnh chúa cấp cũng đi cái khác khu vực tìm kiếm tài nguyên đi. Dù sao lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cũng cần tăng lên thực lực của mình. Mà bọn hắn không dựa vào tu luyện, chính là thôn phệ tài nguyên lớn mạnh tự thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cũng cần tìm kiếm đại lượng tài nguyên cung cấp cấm kỵ trùng tộc xào huyệt, lấy bồi dưỡng ra càng nhiều cấm kỵ trùng tộc, cho nên nhiệm vụ của bọn nó cũng rất nặng. Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ mục đích rất đơn giản. Đó chính là hấp dẫn hai vị kia trông coi lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Nhưng mà thừa cơ nhường Cửu Cực Thiên Vương tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Cửu Cực Thiên Vương thực lực, cho dù là gặp được tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc, cũng sẽ không bị lập tức giết chết. Trừ phi là gặp được thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc, mới có thể bị mấy chiêu giết chết. Nhưng dù cho như thế, Cửu Cực Thiên Vương cũng đủ để nhìn trộm ra một điểm tình báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, Diệp Thiên thấy được hứa rất nhiều cấm kỵ trùng tộc. Tựa hồ cấm kỵ trùng tộc cũng hiểu biết đạo sơn giới vực đạo tổ nhóm giết tới đây. Cho nên tại tập hợp đủ trùng tộc đại quân chuẩn bị cùng đạo tổ nhóm khai chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng đạo tổ cùng thần khư đạo tổ tuy nói có thể nhẹ nhõm giết chết những này cấm kỵ trùng tộc. Nhưng không có động thủ. Nếu không một khi đưa tới lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Vậy lần này kế hoạch liền thất bại. Hai vị nửa bước vực tổ tốc độ rất nhanh. Diệp Thiên là toàn bộ hành trình bị hai người mang theo xuyên thẳng qua phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng một giờ sau, bọn hắn mới rốt cục đi tới cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Thật là lớn xào huyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên âm thầm sợ hãi thán phục. Đây là một cái hình tròn xào huyệt. Từng cái thông đạo kết nối lấy xào huyệt nội bộ. Lúc này có thể nhìn thấy từng cái cấm kỵ trùng tộc theo những thông đạo này ra vào vào. Những thông đạo này đều là lối vào cùng ra khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo Diệp Thiên tính ra, cái này xào huyệt tối thiểu có nhân tộc cương vực lớn như vậy. Có thể tưởng tượng là cỡ nào to lớn cương vực. Có thể so với một tòa nói giới lớn nhỏ a tại xào huyệt bên ngoài. Hai cái tản ra hào quang màu vàng óng cấm kỵ trùng tộc tại bò lồm ngồm. Trên thân tán phát khí tức xa xa siêu việt cái khác cấm kỵ trùng tộc. Thậm chí cho xa xa Diệp Thiên cực lớn uy áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm kỵ trùng tộc sẽ không thu liễm khí tức. Cho nên hai cái này có thể so với nửa bước vực tổ lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc hoàn toàn là tại phóng thích nửa bước vực tổ uy áp. Có thể nghĩ là kinh khủng bực nào. Nếu như Diệp Thiên tới gần nơi này hai cái lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Chỉ sợ còn không có tiếp cận. Liền bị trên người bọn họ uy áp cho chấn áp đến khó mà nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu cực thiên vương, nhóm chúng ta hấp dẫn kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Người thừa cơ tìm một cái thông đạo xông vào cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Nhớ kỹ, nhóm chúng ta chỉ cấp ngươi tranh thủ 10 phút thời gian. Vô luận 10 phút sau, ngươi có hay không vẫn lạc, nhóm chúng ta đều sẽ ly khai. Vĩnh Hằng đạo tổ nói, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết rõ, Diệp Thiên cũng rất rõ ràng. Vĩnh Hằng đạo tổ cùng thần khư đạo tổ chỉ là hai cái rưỡi bước vực tổ. Mà cấm kỵ trùng tộc tối thiểu có 6 cái lãnh chúa cấp. Thực lực không ngang nhau. Nếu như cấm kỵ trùng tộc cái khác 4 cái lãnh chúa cấp trở về. Thậm chí đột nhiên lại toát ra càng nhiều lãnh chúa cấp. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, Vĩnh Hằng đạo tổ cùng thần khư đạo tổ còn không rút lui lời nói. Thật sự có vẫn lạc nguy hiểm. Ẩm ẩm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng đạo tổ cùng thần khư đạo tổ xuất thủ. Hai đạo công kích đánh vào kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc trên thân. Ngào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc bị công kích cho chọc giận. Bọn hắn hai con mắt màu vàng óng xuyên thấu qua tầng tầng hư không. Thấy được Vĩnh Hằng đạo tổ cùng thần khư đạo tổ. Nhận ra thân phận của bọn hắn. Chính là lần trước công kích bọn hắn nửa bước vực tổ. Lập tức. Hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc càng thêm nổi giận. Trực tiếp giết tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Diệp Thiên, không có ý tứ, Bọn hắn căn bản không chút để ý, bởi vì Diệp Thiên quá yếu. Như là sâu kiến, Vĩnh Hằng đạo tổ cùng thần khư đạo tổ thi triển cấm thuật đạo thuật. Hiện ra kinh khủng cấm kỵ thân thể cùng lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc chém giết. Bọn hắn chiến đấu vô cùng kinh khủng. Mỗi một đạo dư ba đều đủ để đánh chết 6 thất trọng thiên đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một mảnh khu vực hắc ám cấm vực hư không cũng có rạn nứt dấu hiệu. Có thể thấy được bọn hắn công kích kinh khủng bực nào mới. Diệp Thiên cách xa bọn hắn chiến đấu. Theo một phương hướng khác chuẩn bị lèn vào đến cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền cái lối đi này đi. Diệp Thiên nhìn đúng một cái lối đi. Thi triển thiên huyễn thần bộ môn này. Tốt, đại thiên đạo thuật, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hắn tiến nhập đầu này thông đạo. Tiếp tục chiều bên trong đi tới. Còn không có bay bao lâu. Diệp Thiên liền thông qua phục chế thiên phú cảm ứng được một đầu cấm kỵ trùng tộc tồn tại. Nó đang muốn thông qua đầu này thông đạo ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dứt khoát chính là, đây chỉ là một đầu phổ thông cấm kỵ trùng tộc, ước chừng tương đương với tứ trọng thiên đạo tổ thực lực. Thực lực rất yếu, Diệp Thiên tới gần đối phương về sau. Trong nháy mắt xuất thủ, lấy thái cổ trảm kích thuật một kích miểu sát đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém giết đầu này cấm kỵ trùng tộc về sau, Diệp Thiên đem thi thể thu vào. Dù sao cấm kỵ trùng tộc có thể hiến tế cho huyền hư viễn cổ giới bản nguyên. Có thể đổi lấy chỗ cực tốt. Cho nên mỗi một bộ cấm kỵ trùng tộc thi thể cũng đầy đủ chân quý. Sau đó, Diệp Thiên vận khí không tệ. Cái thông đạo này không có cấm kỵ trùng tộc thông qua được. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Hắn một khi tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ. Khẳng định vẫn là sẽ bại lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.